Chương 34, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 34. Những người khác đều nháy mắt vây quanh đi qua, cảm thấy hứng thú trình độ thậm chí trực tiếp đem Thích Hà cho ép ra ngoài. Thích Hà đột nhiên cảm thấy, khó hiểu có chút buồn nôn. Trong di động video bắt đầu truyền phát, Thích Hà cứ việc không nhìn, nhưng là thanh âm lại thanh rõ ràng sở vào thai. Trong ghế lô mấy cái nam sinh mỗi một người đều rung động phi thường. Mặt đỏ thai hồng. Thậm chí còn có phản ứng. Thích Hà không tự chủ được mở cái đào ngũ, nháy mắt liên tưởng đến Vân Phồn Tình kia tiểu ngốc tử. Kia tiểu ngốc tử xuẩn xuẩn, về sau nên sẽ không cũng gặp gỡ loại này cha nam đi chụp video coi như xong, lại vẫn hô bằng gọi hữu cùng nhau nhìn vừa nghĩ đến kia trường hợp, Thích Hà trên huyệt thái dương gân xanh liền bắt đầu bạo khiêu. Cảm giác bạn gái của ngươi khó coi, làn da quá đen, ngũ quan cũng không tinh tỉ mỉ, nhìn lâu mệt nhọc. Rung động chậm rãi tiêu đi xuống sau, bắt đầu có người soi mói. Thả video người nọ còn có chút tán thành, ta cũng cảm thấy không quá dễ nhìn, nhưng là không có biện pháp, nàng chính là thích ta, thế nào cũng phải ầm ĩ cùng với ta. Dù sao ta hiện tại cũng không người yêu mến, chơi đùa lại không lỗ lã. Thích Hà trong lòng cười lạnh. Chơi ni mã đâu nếu là có người dám ôm như vậy tâm tính chơi tiểu ngốc tử, hắn cho hắn biết hoa nhi vì cái gì đỏ như thế muốn ta nói. Video này nữ nhân vật chính nếu như là lớp chúng ta cái kia Vân Phồn Tinh lời nói, ta cảm thấy còn rất có thể. Nói như thế nào nam sinh đàm luận khởi nữ sinh đến, nháy mắt liền tinh thần phân chấn. Ta vừa rồi đi cách vách ghế lô xuyên môn, nhìn thấy Vân Phồn Tinh tựa vào trên tường. Ngoa tào, bình thường xuyên đồng phục học sinh không khẳng định, hôm nay xuyên điều váy bổng, chân kia, ta có thể chơi một năm Thích Hà nháy mắt mặt liền đen. Cái kia váy bổng, hắn mua. Tuy rằng người là ngu xuẩn điểm, nhưng là lớp chúng ta sở hữu nữ sinh, liền nàng tối dễ nhìn. Trắng trắng mềm mềm, trọng yếu nhất là, còn rất ngoan a quả thực cực phẩm các ngươi ngẫm lại a, nhượng nàng làm cái gì thì làm cái đó, có phải hay không ngẫm lại liền cảm thấy rất sướng sướng, cái gì trí lực chướng ngại vốn là rất thảm, có tất yếu còn nghĩ xấu xa như thế sự tình vẫn là không phải là người thích hà nghĩa tránh ngôn tử. Ngoan tiểu ngốc từ nơi nào ngoan một đám vương bát độc tử. Sợ là khuyết thiếu tiểu ngốc tử đánh đòn hiểm Thích Hà phát hiện mình trước kia quả nhiên nghĩ đến quá ngây thơ, cho rằng đám mình, sa ngã, chính là thế gian ác nhất, liền có thể đi lên làm sẵn làm bậy đường. Nhưng trên thực tế, chân chính ác, hắn tựa hồ căn bản không tiếp thụ được. Giống trước mắt những người này rõ ràng cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại, lại miệng âu ngôn huyến ngữ, nội tâm dơ bẩn không chịu nổi, không có bất cứ nào hạn cuối hắn hoàn toàn không pháp chịu đựng, chính mình thành vì như vậy người. Thích Hà đột nhiên đứng dậy rời đi, trực tiếp đi Phồn Tinh chỗ ở ghế lô. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu ngốc tử, nhìn lần thứ hai thấy được tiểu ngốc tử váy bồng, còn có cặp kia tiểu bạch chân. Ai tâm hảo mẹ thật là làm nát tâm làm ca ca không tính, còn phải làm mẹ, còn phải làm cha hắn bây giờ là thật bận tâm. Này tiểu ngốc tử về sau nên do ai chiếu cố, vạn nhất gặp gỡ cái cha nam, vậy cũng nên làm cái gì bây giờ mới tốt cũng không biết. Là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, vẫn là sao? Vào lúc ban đêm tụ hội sau khi chấm dứt, Thích Hà liền làm giấc ngộng hắn ngộng Vân Phồn Tình kia tiểu ngốc tử, cái tốt không học chỉ học xấu, vốn đầu góc liền không hảo xử, lại vẫn học người ta yêu đương ý thức coi trọng cái tiểu bạch kiểm, khóc sức mướt muốn chết muốn sống, muốn cùng mặt trắng nhỏ kia cùng một chỗ Vân Phồn Tình, mẹ nó ngươi có phải hay không đầu góc có bệnh đó chính là cái cha nam. Ngươi vì cái gì nhất định muốn cùng với hắn Thích Hà cơ hồ khí đến tại chỗ nổ tung.